Mời các bạn cùng nghe Của chuột và người, tác giả John Steinbeck. Chương 1. Cách Soledad vài dặm về phía nam, dòng sông Salinas tạt vào sát sườn đồi, nước xanh và sâu thẳm. Nước được sưởi ấm khi lấp lánh chuồn các bãi cát vàng dưới nắng trước khi đổ vào cái vũng hẹp. Ở một bên sông, những dốc thoải vàng rực dưới chân đồi vươn lên thành dãy núi đá Gabellon hùng vĩ. Nhưng bên kia thung lũng, cây cối mọc ven bờ nước. Mỗi khi xuân đến, hàng liễu lại xanh tươi. Các cuồng lá dưới thấp còn vương rắc rến của trận lụt mùa đông. Đám cây ngô đồng vươn cành nhánh lùm đầu trắng, trao nghiêng thành vòm trên vũng nước. Dưới hàng cây trên bờ cát, lá rụng dày và giòn tới nỗi mỗi khi con thằn lằn chạy qua sẽ phát ra tiếng sột soạt lớn. Đàn thỏ từ bụi rậm chui ra ngồi trên cát trong buổi chiều tà, và bãi lầy đầy dấu chân đêm của lũ trồn, dấu chân xòe rộng của bầy chó ở các nông trại, và dấu bóng trẻ của nai từ vướng nước trong bóng tối. Một lối đi xuyên qua rặng liễu và đám cây ngô đồng đã mòn vẹt vì bọn thanh niên từ các nông trại xuống bơi trong vũng nước sâu, và mòn vẹt vì những kẻ lang thang từ xa lộ mệt mỏi mò xuống lúc chập tối để ngủ vui bên giếng nước. Phía trước một cành ngang dưới thấp của cây ngô đồng khổng lồ có một đụn tro của nhiều đống lửa từng được nhóm lên. Cành cây đã nhăn láng vì nhiều người ngồi lên nó. Hôm ấy nóng bức, chiều tối bắt đầu có gió nhẹ thổi qua các khóm lá, bóng dâm bò dần lên đỉnh đồi. Bầy thỏ ngồi trên bậc cát lặng lẽ như những pho tượng đá nhỏ xăm xám. Khi ấy, từ hướng xa lộ tiểu bang vọng lại tiếng chân bước trên đám lá ngô đồng khô giòn. Bầy thỏ vội vã tìm chỗ nấp không gây một tiếng động. Một con diệc khẳng khiu nặng nhọc vươn mình lên không rồi đập cánh phần phật bay về cuối dòng sông. Trong phút chốc nơi ấy không còn bóng dáng của sự sống. Một lúc sau có hai người hiện ra ở lối mòn và tiến vào bãi đất trống bên cạnh vũng nước xanh. Họ đi hàng một trên lối mòn, và ngay cả khi đa ra chỗ trống, người này vẫn đi sau người kia. Cả hai mặc quần và áo khoác vải jean đính khuy đồng. Cả hai đội cái mũ đen mèo mó, và cả hai đều đeo trên vai tấm chăn cuộn chặt. Gã đi đầu nhỏ bé và nhanh nhẹn, mặt đen sạm, cặp mắt láo liên, dáng bộ sắc sảo, khỏe mạnh. Mọi đường nét của gã đều rạch ròi, bàn tay nhỏ và khỏe, cánh tay mảnh khảnh, sống mũi mỏng và xương sầu. Cái đi sau gã lại trái ngược. Nó là một tên khổng lồ, có bộ mặt kỳ dị, mắt to nhợt nhạt, vai xuôi và rộng, bước đi đặng nhọc, chân hơi kéo lên như con gấu, tay không đung đưa bên hông mà cứ buông thõng. Gã đi đầu bất chợt dừng lại trên chỗ đất trống, và cái đi sau suýt đè lên gã. Gã giở mũ ra, dùng ngón trỏ quệt mồ hôi trên đai mũ rồi búng đi. Tên khổng lồ đi cùng buông cái chăn, nhào xuống mặt vũng nước xanh để uống. Nó uống từng hớp lớn, thở phì phì xuống nước như ngựa. Gã bé nhỏ lo lắng bước lại gần nó. Gã gắt: lên đi, trời ơi, đừng uống nhiều quá. Lên đi tiếp tục thở phì phì xuống vũng nước. Gã bé nhỏ cúi xuống lai vai nó. Lên đi, mày lại đau bụng như tối hôm qua cho xem. Lên đi nhúng cả đầu lẫn mũ của nó xuống, rồi nó ngồi dậy bên mép vũng. Nước trên mũ nó nhỏ xuống kéo khoác xanh rồi chảy xuống lưng. Nó nói: đã quá, uống đi George, anh ngỡ một ngụm lớn đã đời đi. Giờ nó mỉm cười sung sướng. George tháo tay nải ra buông nhẹ xuống bên bờ nước. Gã nói: tao hổng chắc là nước sạch, coi bộ đóng váng. Nên đi nhóm bàn tay khổng lồ của nó xuống nước. Ngón tay nó ngọ nguậy tóe nước làm gợn sóng lan qua bên kia vũng rồi lại dội về. Lenny nhìn sóng lan. Coi nè, George, coi tôi làm nè. George quỳ xuống bên cạnh vũng, dùng tay vốc nhánh nước lên để uống vài hớp. Gã thừa nhận: nếm được, nhưng có vẻ là nước đọng. Lenny, mày đừng bao giờ uống nước đọng. Gã nói nhưng chẳng hy vọng gì. Lúc khát thì đến nước cống mày cũng uống. Gã vỗ nước lên mặt, rồi dùng tay xoa dưới cằm và sau gáy. Sau đó gã đội mũ lại, lùi khỏi dòng sông, co đầu gối lên rồi vòng tay ôm lấy. Lenny nãy giờ quan sát George, nó bèn bắt chước y hệt gã. Nó lùi lại, co đầu gối lên, vòng tay ôm và nhìn qua George để xem nó làm có thật đúng không. Nó kéo mũ xuống thêm một chút tới sát mắt, giống kiểu đội mũ của George. George ù ê như dòng nước, cuồng mắt gã đỏ vì nắng chói. Gã bực tức nói: đáng lẽ mình được trở tới tận ông trại nếu thằng tài xế xe đỏ khốn nạn kia biết nó nói cái gì. Nó nói cách xa lộ chỉ một đoạn ngắn thôi, chỉ một đoạn ngắn thôi. Thằng khốn làm biếng, gần 4 dặm chứ ít gì. Hổng muốn dừng ở cổng nông trại chứ gì. Đồ khốn khiếp làm biếng. Không biết nó có ngon lành tới mức hổng thèm ghé Soledad luôn không nữa. đá tụi mình xuống rồi nói cách đường chỉ một đoạn ngắn thôi. Tao đánh cuộc là hơn 4 dặm, bữa nay nóng chết khiếp. Lenny rụt rè nhìn gã. George. Mày muốn gì? Mình đi đâu vậy, George? Gã nhỏ bé giật mảnh vũ xuống, quắc mắt nhìn Lenny. Vậy là chưa gì mày đã quên rồi phải không? Tao phải nhắc lại cho mày nữa phải không? Jesus ơi, mày là thằng khốn nạn thật khùng. Lenny nói khẽ. Tôi quên, tôi đã cố đừng quên. Thế có Chúa là tôi đã cố nhớ mà, George. Thôi được, tao nhắc lại cho mày. Tao đâu có chuyện gì để làm đâu. Suốt ngày tao cứ phải nhắc cho mày, để rồi mày quên, rồi tao lại nhắc nữa. Lenny nói. Cứ cố rồi cố mãi mà không làm sao nhớ được. George nè, tôi nhớ bầy thỏ. Mặc xác mấy con thỏ, mày chỉ nhớ được mấy con thỏ đó thôi. Được rồi, bây giờ mày nghe nè. Lần này mày phải nhớ để mình khỏi gặp rắc rối. Mày có nhớ lúc ngồi dưới mương nước ngó cái bảng đen ở phố Hogwarts chứ? Mặt Lenny bừng lên nụ cười sung sướng. Nhớ chứ George, tôi nhớ là... Nhưng mà bữa đó mình làm cái gì vậy ta? Tôi nhớ có mấy đứa con gái đi ngang qua rồi anh nói... Anh nói... Tao nói gì kệ xác tao. Mày có nhớ là mình tới sở lao động, người ta cho mình cái thẻ giới thiệu việc làm và vé xe đó không? Ồ, nhớ chứ, George. Bây giờ tôi nhớ rồi. Hai tay nó thọc nhanh và túi áo bên hông, nó thì thào. George, tôi không thấy thẻ của tôi, chắc tôi làm mất rồi. Nó thất vọng cúi mặt xuống. Mày có bao giờ giữ thẻ đâu, thằng khốn thật khùng. Tao giữ cả hai đây. Tưởng tao để mày cầm thẻ giới thiệu việc làm của mày à? Lenny cười tét tét nhẹ nhõm. Tôi cứ nghĩ là tôi cất thẻ trong túi bên hông của tôi. Một tay nó lại nhét vào túi. George soi mói nhìn nó. Mày vừa lấy cái gì trong túi áo ra đó? Lenny nói khéo. Trong túi tôi đâu có cái gì. Tao biết trong túi đâu có cái gì. Mày nắm nó trong tay mày rồi mà. Mày cầm cái gì trong tay? Định giấu à? Tôi đâu có cầm cái gì, George, thiệt mà. Ôi dào, đưa nó đây. Lenny đưa nắm tay của nó ra xa khỏi George. Chỉ có con chuột thôi mà, George. Chuột à, chuột sống à? Úi, đâu có, con chuột chết thôi mà, George. Tôi đâu có làm nó chết, thật mà. Tôi bắt gặp nó, tôi thấy nó chết rồi. George nói, đưa nó đây. À, cho tôi giữ nó đi, George. Đưa nó đây. Nắm tay của Lenny từ từ mở ra. George nhặt con chuột rồi ném nó vào bụi rậm bên cái vũng nước. Mày muốn có con chuột chết để làm cái gì hả? Lenny nói. Để tôi vuốt nó lúc mình đi đường. Nè, khi nào mày đi với tao thì mày không được vuốt ve con chuột nào nữa. Mày nhớ bây giờ mình đi đâu không? Lenny có vẻ giật mình rồi lúng túng cúi mặt xuống đầu gối. Tôi lại quên rồi. George nói giọng cam chịu. Chúa Giêsu ơi, nghe nè, mình sẽ đến làm trong nông trại giống như cái trại mình làm trên phía Bắc. Phía Bắc nào? Ở Wheat. Ồ, nhớ chứ, tôi nhớ chứ, ở Wheat. Cái trại mình sắp tới ở ngay dưới kia kìa. Còn chừng nửa cây số nữa, mình sẽ vô cặp ông chủ. Nè, nghe nè, tao sẽ đưa ổng hai cái thẻ giới thiệu việc làm. Nhưng mày đừng nói tiếng nào. Mày cứ đứng đó đừng nói cái gì. Nếu ổng biết mày là thằng thật khùng thì mình sẽ không có việc. Nhưng nếu ổng thấy mày làm trước khi ổng nghe mày nói thì mình im xuôi. Mày hiểu chưa? Hiểu, George. Chắc chắn tôi hiểu. Được rồi, nào. Khi mình vô gặp ông chủ thì mày làm gì? Lenny ngẫm nghĩ, mặt nó căng thẳng vì suy nghĩ. Tôi sẽ hổng nó cái gì. Cứ đứng đó thôi. Giỏi, giỏi lắm. Mày lặp lại 2-3 lần để chắc là mày sẽ không quên. Lenny lẩm bẩm nho nhỏ một mình. Mình sẽ không nói cái gì, mình sẽ không nói cái gì, mình sẽ không nói cái gì. George nói, được, và mày cũng đừng làm cái gì tầm bậy như mày đã làm ở Wheat nữa. Lenny có vẻ bối rối. Như tôi đã làm ở Wheat á? Ồ, vậy là mày cũng quên luôn chuyện đó rồi chứ gì? Ôi dào, tao chẳng nhắc lại cho mày nhớ làm gì, kẻ mày lại làm nữa. Mặt Lenny bỗng tỏ vẻ hiểu, nó đắc chí nói oang oang. Người ta đuổi mình khỏi Wheat. George cáu kỉnh. Đuổi mình à, đồ chết tiệt, mình bỏ chạy, người ta đê lùng mà không bắt được mình đó thôi. Lenny sung sướng cười khúc khích, cam đoan là tôi không quên. George ngả lưng trên cát, gối đầu lên hai tay vắt chéo. Lenny bắt chước gã, nó ngẩng đầu lên nhìn xem nó làm đúng hay không. George nói, Chúa ơi, mày rắc rối quá sức, nếu không có mày bám đuôi thì tao đã có thể xoay sở thoải mái, lẽ ra tao đã có thể sống dễ dàng, và biết đâu đã có bùa bịch. Lenny nằm im một lát, Rồi nó ngóng ngóng nói: "George, mình sẽ làm việc ở nông trại." "Ờ, mày hiểu rồi đó. Nhưng mình sẽ ngủ ở đây vì tao có lý do của tao." Lúc này trời tối nhanh, dưới thung lũng nắng đã tắt, chỉ còn rực sáng trên đỉnh dặng núi Gabellin. Một con rắn nước trườn qua vũng, đầu nó ngoi lên như cái tiêm vọng kính nhỏ, lau sậy cái động đậy theo làn nước. Xa xa trên tỉnh lộ có tiếng người gọi lớn và một người khác đáp lại. Cơn gió nhẹn làm xào xạc các nhánh ngô đồng rồi lập tức tắt ngấm. "George, tại sao mình không đi tiếp vô trại để ăn tối? Trong trại có ăn tối đấy." George lăn người lại: "Mày đừng hỏi lý do làm gì, tao thích ở đây. Ngày mai mình đi làm, tao thấy mấy cái máy đập lúa trên đường xuống, nghĩa là mình sẽ phải vác bao lúa mạch vứt lên xe mới đứt ruột. Tối nay tao làm đây nhìn trời, tao thích như vậy." Lenny quỳ lên rồi cúi nhìn George: "Mình không ăn tối à?" "Mình ăn chứ, nếu mày gom mấy nhánh liễu khô lại. Tao có 3 lon đậu trong tay này, mày chuẩn bị củi lửa. Khi nào mày gom xong củi lại thì tao đưa diêm cật cho mày, rồi mình xem đậu ăn tối." Lenny nói: "Tôi thích ăn đậu với sốt cà chua." "Ôi dào, mình không có chút cà chua. Mày đi nhặt củi. Nè mày đừng có lá cà, trời sắp tối mịt tới nơi rồi." Nelly nồm cồm đứng lên rồi biến vào bụi cây. George nằm tại chỗ và khẽ khẽ huýt sáo một mình. Có tiếng lội bị bõm dưới sông, phía Lenny đi tới. George ngừng huýt sáo, lắng nghe, gã thì thầm: "Tội nghiệp thằng khốn." Rồi lại tiếp tục huýt sáo. Một lát sau, Lenny đâm đầu qua lùm cây trở về. Tay nó cầm một nhánh liễu nhỏ. George ngồi dậy nói cộc lốc: "Được rồi, đưa tao con chuột." Nhưng Lenny cố giả bộ ngây thơ: "Chuột gì, George? Tôi đâu có con chuột nào." George đưa tay ra: "Ôi dào, đưa nó cho tao, mày giấu đâu có được." Lenny ngập ngừng lùi ra xa, hoảng loạn nhìn về hàng cây rậm rạp như có ý chạy thoát thân. George lạnh lùng nói: "Mày đưa tao con chuột đó hay là tao phải đánh mày?" "Đưa anh cái gì hả George?" "Mày biết thừa là cái quái gì rồi, đưa tao con chuột đó." Lenny miễn cưỡng thò tay vào túi, giọng nó thuần thức: "Tôi không hiểu tại sao tôi không được giữ nó. Nó đâu có là con chuột của ai. Tôi đâu quán cắp nó. Tôi thấy nó nằm ngay đó kế bên đường mà." Bàn tay George vẫn ống ách đưa ra. Từ từ, như con chó săn không muốn mang quả bóng về cho chủ, Lenny tiến đến, lùi xa, rồi lại tiến đến. Thình lình George búng tách con tay. Nghe tiếng tách, Lenny đặt con chuột vào bàn tay gã: "Tôi đâu có làm gì xấu với nó đâu, George, nựng nó thôi mà." George đứng lên, vứt con chuột xa sức vào lùm cây tối, rồi gã đi rửa tay bên vũng nước. "Thằng ngốc điên khùng, mày tưởng tao không thấy càng mày ướt vì mày lội qua sông tìm nó à?" Nghe tiếng Lenny thút thít, gã quay lại: "Bồ lô bồ loa như con nít, Jesus ơi, một thằng bự như mày." Mờ Lenny run run và nước mắt lưng tròng. George đặt tay lên vai Lenny: "Ồ Lenny, tao không vứt nó đi vì ác ý đâu. Con chuột đó dơ rồi, Lenny, và lại mày vuốt nó nát ra rồi. Mày kiếm được con chuột nào khác còn mới thì tao sẽ cho mày giữ nó ít lâu." Lenny ngồi bệt xuống đất, gục đầu buồn bã: "Tôi không biết ở đâu có con chuột nào khác. Tôi nhớ có một bà hay đem chuột cho tôi, cho đến mỗi khi bà ấy bắt được. Nhưng bà ấy không có ở đây." Josh cười nhạo: "Bà đó hả? Thậm chí không nhớ bà nó là ai nữa. Dì Clara của mày đó. Rồi bà cũng không đem chuột cho mày nữa. Mày cứ làm chết hết." Lenny buồn rầu ngừng nhìn gã. Nó nói như thể biện bạch: "Chuột nhỏ quá, tôi vuốt nó rồi lập tức nó cắn ngón tay tôi. Tôi bấu nhẹ đầu nó thế là nó chết, vì nó nhỏ quá. George à, ước gì mình sớm có mấy con thỏ. Thỏ đâu có nhỏ như vậy." "Thỏ thiếc cái quái gì, giao chuột sống cho mày không xong, dì Clara của mày cho mày con chuột cao su, mày đâu có thèm đó hoài tới." Lenny nói: "Vuốt nó hổng thích." Sắc hồng rực của buổi hoàng hôn rút khỏi đầu núi, bóng loạng choạng tràn tới tung lũng. Ánh nhá nhem len vào giữa rặng liễu và đám cây ngô đồng. Một con cá chép lớn ngoi lên mặt vũng nước, hớp không khí, rồi lại bí ẩn lặn xuống nước đen, để lại các gợn sóng lan rộng trên mặt nước. Cành lá trên đầu lại xào xạc và những khóm bông liễu nhỏ bay là đà đáp xuống mặt vũng nước. George hỏi: "Mày đi lấy củi chưa? Ngay phía sau cây ngô đồng kia có cả đống củi nước lũ đó. Nào, đi lượm về." Lenny ra phía sau cây mang về một ôm cành nhỏ và lá khô. Nó ném thành một đống trên đám tro tàn rồi trở lại lấy thêm càng lúc càng nhiều. Trời lúc này hầu như đã tối. Một con bồ câu vỗ cánh lao xao trên mặt nước. Josh bước tới đống củi, nhóm mấy lá khô, lửa tí tách giữa các que nhỏ rồi bừng cháy. Josh mở tay nải của gã, lấy ra ba lon đậu. Gã đặt lon quanh đống lửa, gần ngọn lửa nhưng không để lửa tém. Josh nói, đủ đậu cho 4 người. Lên đi bên kia đống lửa nhìn gã, nó lăng nhẵng. Tôi thích ăn đậu với sốt cà chua. Josh nổi nóng. Ồ, mình không có. Mình không có cái gì thì mày đòi cái đó. Chúa Thánh Thần ơi, nếu ta một thân một mình thì đã dễ sống biết mấy. Ta có thể có công ăn việc làm, chẳng rắc rối gì, hỏng dây ra gì. Rồi cuối tháng ta có thể cầm 50 đô của tao ra phố kiếm bất cứ cái gì ta muốn. Ồ, ta có thể ở nhà thổ suốt đêm. Ta có thể ăn bất cứ chỗ nào tao thích, khách sạn hay bất cứ đâu. Nghĩ ra món độc địa gì thì gọi món đó. Tháng chết tiệt nào ta cũng ăn chơi như vậy được. Mua bình rượu 4 lít, hay ngồi quán chơi bài hay chơi pizza. Lenny quỳ lên nhìn Josh đang tức giận bên kia đống lửa. Mặt Lenny căng thẳng vì khiếp hãi. Josh tinh nói tiếp. Vậy mà tao có cái gì? Có mày. Mày không giữ nổi việc làm. Còn tao kiếm được việc gì thì mày làm tao mất việc đó. Cứ luôn làm tao chạy rông khắp xứ. Vậy mà vẫn chưa đủ tệ. Mày còn gây rắc rối. Mày làm bậy rồi tao phải gỡ cho mày. Giọng gã rít lên gần như thoát tháo. Mày là thằng khùng chó đẻ. Lúc nào mày cũng đẩy tao vào rổ sâu lười bỏng. Gã bắt chước cử chỉ yếu điệu của tôi con gái lúc chúng nhại nhau. Chỉ muốn sờ váy con nhỏ đó thôi, chỉ muốn vuốt nó như nựng con chuột thôi. Ôi dào, làm sao con chết tiệt đó biết mày chỉ muốn sờ váy nó thôi. Nó giật lại rồi mày cứ nắm lấy như mày nắm con chuột. Nó chu chéo lên, rồi mình phải chạy trốn cả ngày dưới mương thủy lợi, trong khi bọn họ lùng kiếm mình. Mình phải lèn ra lúc trời tối, rồi bỏ xứ đó mà đi. Lần nào cũng như vậy, lần nào cũng vậy. Ước gì tao nhốt được mày trong lồng với cỡ 1 triệu con chuột cho mày chơi. Cơn giận của gã chợt biến mất. Gã nhìn bộ mặt đau khổ của Lenny bên kia đống lửa, rồi gã ân hận nhìn ngọn lửa. Trời đã tối mịt, nhưng lửa rọi sáng thân cây và vòng cây trên đầu. Lenny lết chậm chậm và thận trọng vòng qua đống lửa tới gần Josh. Nó ngồi bệt trên gót chân. Josh xoay mặt ngoài của mấy lon đậu vào hướng lửa. Gã giả vờ không biết có Lenny sát bên cạnh gã. Rất nhỏ. Josh. Không có tiếng trả lời. Josh. Mày muốn cái gì? Tôi nói chơi thôi, Josh. Tôi không cần sốt cà chua. Nếu có sốt cà chua ngay kế bên, tôi cũng không ăn đâu. Nếu có thì mày cứ ăn. Nhưng tôi không ăn chút nào đâu, Josh. Tôi nhường hết cho anh. Anh cứ chăn đầy sốt vô đậu. Tôi không đụng tới một chút nào đâu. Josh vẫn ủ rũ, nhìn đăm đăm đống lửa. Tao phát khùng mỗi khi nghĩ lẽ ra tao đã được sống mê tới nếu không có mày. Tao chưa bao giờ được yên. Lenny vẫn quỳ bệt. Nó nhìn bâng quơ vào bóng tối bên kia sông và nói, Josh, anh muốn tôi đi mất tiêu luôn để anh một mình không? Mày thì đi được chỗ chết tiệt nào? Ồ, tôi đi được. Tôi có thể đi tuốt vô dãy đồi bên kia kìa, tới chỗ tôi tìm thấy cái hang. Ừ hứ, rồi mày ăn uống làm sao? Mày đâu có đủ khôn để kiếm thức ăn. Tôi kiếm cái này cái kia, Josh. Tôi đâu có cần đồ ăn ngon với sốt cà chua. Tôi sẽ nằm dưới nắng, rồi hổng có ai hành hạ tôi nữa. Rồi nếu tôi kiếm mấy con chuột thì tôi sẽ giữ nó, hổng ai lấy chuột của tôi. Josh liếc nhanh nó với vẻ dò xét. Tao khó với mày phải không? Nếu anh không ưa tôi thì tôi đi tuốt vô đồi kiếm cái hang. Tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Đừng, nè, tao chỉ nói đùa thôi, lên đi. Vì tao muốn mày ở với tao. Cái khó với mấy con chuột là mày cứ làm chết nó. Gã ngập ngừng. Nè, cho mày biết ý định của tao nè, lên đi. Nếu có cơ hội là lập tức tao cho mày một con chó con. Chắc mày không làm nó chết được. Như vậy còn hay hơn chuột. Và mày có thể vuốt nó mạnh hơn. Lenny tránh cái mồi nhử đó. Nó đánh hơi thấy lợi thế. Nếu anh không thích tôi thì anh cứ nói. Tôi sẽ đi tuốt vô dãy đồi đó lập tức. Lên ngay dãy đồi đó sống một mình tôi thôi. Rồi khỏi có ai lấy chuột của tôi hết. Josh nói, tao muốn mày ở với tao, Lenny. Giê-xu ơi, nếu mày sống một mình thì sẽ có đứa bắn mày vì tưởng mày là con chó rừng. Đừng, mày cứ ở với tao. Dì Clara của mày nơi chín suối cũng không thích mày bỏ đi một mình. Lenny cáu kỉnh nói, kể cho tôi nghe như lần trước đi. Kể cho mày cái gì? Kể bầy thỏ đó. Josh cáu có, mày đừng kịnh qua mặt tao. Lenny nài nỉ, ồ Josh, kể cho tôi đi, kể đi Josh, như lần trước anh kể đó. Mày mê nghe chuyện đó rồi hả? Thôi được, tao sẽ kể cho mày, rồi sau đó mình ăn tối. Giọng Josh trầm xuống, gã lặp lại lời mình một cách nhịp nhàng, như thể trước kia gã đã kể nhiều lần. Mấy đứa làm việc ở nông trại như mình là tụi cô đơn nhất trên đời. Tụi nó hổng có gia đình, tụi nó hổng gắn bó với chỗ nào. Tụi nó tới nông trại làm việc để có vốn, rồi tụi nó ra phố tiêu sạch vốn, rồi lập tức mày lại thấy tụi nó cong đuôi làm quần quật ở nông trại khác. Tụi nó hổng có tương lai để nhắm tới. Lên đi vui sướng. Đúng vậy, đúng vậy. Nào, bây giờ kể tới mình. Josh nói tiếp. Mình đâu có như vậy, mình có tương lai. Mình có người đó hạ tới mình để mình tâm sự. Mình không phải ngồi ì ra trong quán rượu, phung phí tiền chỉ vì mình không có chỗ nào khác để lui tới. Nếu tụi nó vô tù thì tụi nó có thể cứ ở trong tù dục xương vì chẳng có ai thèm để ý. Nhưng mình thì khác. Lenny nói chen vào. Nhưng mình thì khác. Vì sao? Vì tôi có anh lo cho tôi, còn anh có tôi lo cho anh, vậy đó. Nó bật cười sung sướng. Kể tiếp đi, George. Mày thua lòng rồi, mày tự kể được mà. Thôi, anh kể đi, có chút tôi quên, kể cách làm như thế nào đi. Được rồi, tới một ngày, mình gom tiền lại, mình sẽ mua căn nhà nhỏ với 2 mẫu đất, một con bò cái và mấy con lợn rồi... Lenny reo lên. Rồi sống trên miếng đất màu mỡ, rồi có bầy thỏ. Kể tiếp đi, Josh, kể mình trồng cái gì trong vườn, rồi thỏ trong chuồng, rồi mùa đông trời mưa với cái lò sưởi, rồi kem sữa đặc xịt. Tới nỗi múc ra cũng khó. Kể chuyện đó đi, Josh. Sao mày không tự kể đi? Mày biết hết rồi mà. Thôi, anh kể đi. Tôi kể ông giống. Kể đi, Josh. Tôi chăm sóc bầy thỏ làm sao? Josh nói. Ôi dào, mình sẽ có một vườn rau lớn, một chuồng thỏ và đàn gà. Mùa đông trời đổ mưa, mình sẽ nói, mẹ kiếp, nghỉ, khó đi làm. Mình sẽ đốt lò sưởi, rồi ngồi bên cạnh đó nghe trời mưa đổ xuống mái nhà. Không. Gà rút con dao bỏ túi ra. Ta không có thời gian kể thêm đâu. Gà đâm con dao vào nắp lon đậu, cắt đứt nắp rồi đưa lon đậu cho Lenny. Rồi gã mở lon thứ hai. Gà rút trong túi bên hông ra 2 cái muỗng, đưa một cái cho Lenny. Họ ngồi bên đống lửa, xúc đậu đầy miệng rồi nhai ngấu nghiến. Vạt đậu rơi khỏi mép Lenny. Josh ra hiệu bằng cái muỗng của gã. Ngày mai ông chủ hỏi thì mày nói gì? Lenny ngừng nhai và nuốt chừng. Mặt nó chăm chú. Tôi không nói một tiếng nào. Giỏi, khá lắm Lenny. Coi bộ mày khá ra. Khi nào mình có 2 mẫu đất thì tao có thể cho mày chăm sóc bầy thỏ, nếu mày nhớ giỏi như vậy. Lenny nghẹn ngào vì anh diện. Nó nói, tôi nhớ được. Josh lại ra hiệu bằng cái muỗng. Nè Lenny, tao muốn mày ngó quanh chỗ này. Mày nhớ được chỗ này không? Nông trại cách đây chừng nửa cây số lên phía đó. Cứ đi dọc theo dòng sông đúng chưa? Lenny nói, đúng, cái này tôi nhớ được. Không phải là tôi đã nhớ là đừng nói một tiếng nào hay sao? Ừ mày nhớ. Nè, nghe nè Lenny, nếu mày lỡ gây rắc rối như hồi trước mày cứ hay làm, thì tao muốn mày tới đúng chỗ này rồi trốn trong bụi rậm. Lenny chậm rãi nói, trốn trong bụi rậm. Trốn trong bụi rậm cho đến khi tao tới tìm mày. Mày nhớ được như vậy chứ? Chắc chắn tôi nhớ được, Josh. Trốn trong bụi rậm cho đến khi anh tới. Nhưng mà mày đừng gây rắc rối nữa. Vì nếu mày gây rắc rối thì tao sẽ không cho mày chăm sóc bầy thỏ đâu. Gà ném lon đậu đan xong của gà vui cây. Tôi không gây rắc rối nữa đâu, Josh. Tôi không nói một tiếng nào. Thôi được, đem tay nải của mày lại đây gần đống lửa. Ở đây ngủ cho ngon. Nhìn lên kìa, lá cây kìa. Đừng cởi than nữa, mình cứ để nó tàn. Họ dọn chỗ nằm trên cát. Ngọn lửa thấp dần và bom sáng càng lúc càng thu nhỏ lại. Những cành cây quăn keo biến mất và chỉ còn ánh lên lói trên các thân cây. Lenny gọi trong bóng đêm. Josh, anh ngủ rồi à? Chưa, mày muốn gì? Josh, mình nuôi thỏ nhiều màu khác nhau. Lenny nói giọng ngáy ngủ. Ừ, thỏ màu đỏ, màu xanh, màu lục. Lenny, cả triệu con. Thỏ lông xù, Josh, như tôi thấy trong hội chợ ở Sacramento. Ừ, thỏ lông xù. Vì tôi cũng có thể bỏ đi, Josh, rồi sống trong hang. Josh nói. Mày cũng có thể xuống địa ngục. Bây giờ câm miệng lại. Ánh đỏ lim dần trên đống than. Một con chó rừng kêu ngẳng trên đồi bên kia sông. Và một con chó nhà bên này dòng nước đáp lại. Lá ngô đồng thì thào trong làn gió đêm.